Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3261, chương 3262, ta muốn. Ngươi dám không để cho. Vĩnh Giả, ngươi muốn làm gì? Cảm giác đến thanh lâm trên người chấn động biến hóa. Thiên Hồng Thánh Tổ cũng là lập tức chịu động dung. Hắn dùng một loại vô cùng đề phòng ngữ khí mở miệng. Hiển nhiên đã là cảm thấy được cái gì. Thiên Hồng Thánh Tổ, hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là cực kỳ âm lãnh, cho người một loại không rét mà run cảm giác. Đây cũng là Thanh Lâm, đổi lại một người khác, bị một vị Thánh Tổ như thế chằm chằm vào ngưng mắt nhìn. Sợ đều muốn thừa nhận không ở kia trong lúc vô hình phát ra tới uy áp. Thế nhưng mà Thanh Lâm chỉ là trên mặt tràn đầy một vòng cười nhạt cho. Đối với thánh tổ cấp bậc nhân vật uy áp, không chút nào từng để ở trong lòng bình thường. Hắn cử động lần này lại để cho Thiên Hạo Thánh Tổ, Thiên Ân Thánh Tổ thấy, đều là rất cảm thấy quái dị. Sâu là hắn biểu hiện ra hết thảy, mà cảm thấy ngoài ý muốn cùng tò mò. Lưỡng đại thánh tổ, cũng là muốn không rõ. Thanh Lâm chính là Thức Tàng Tôn Hoàng, tại sao dám như thế đối mặt cao cao tại Thượng Thánh Tổ, mà không có chút nào vẻ sợ hãi. Lúc này nếu như là những thứ khác Thức Tàng Tôn Hoàng lúc này, chỉ sợ sớm được sợ tới mức ra cổn năm lưu lại. Lại ở đâu có thể như Thanh Lâm như vậy, còn có thể cười được, còn có thể mây trôi nước chảy đứng đấy. Ba đại Thánh Tổ đều là cảm thấy trước mắt Vĩnh Giả Quân Vương không tầm thường tại thường nhân. Hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy quá mức rung động nhân tâm, lại để cho thánh tổ đối mặt rồi cũng phải có một loại quái dị cảm giác. Trên thực tế, mọi người ở đây sớm đã có lẽ nhìn ra Thanh Lâm xuất chúng. Thanh Lâm, hắn dùng sức một mình giết hơn 30 gia tộc, hơn ngàn vạn cường giả, không hề sức phản kháng. Hơn ngàn vạn cường giả, dưới mắt chỉ còn lại có không đến 300 vạn người. Chuyện như vậy, mặc cho ai gặp được, đều muốn cảm thấy bất khả tư nghị. Bởi vậy, cũng đủ để thấy Thanh Lâm cường thế cùng bất phàm. Tuyệt không phải bình thường quân vương cùng Thức Tàng Tôn Hoàng có thể so sánh. Đối đãi như thế Thanh Lâm, tựu không nên theo lẽ thường độ chi. Cái này một cái chớp mắt, ba đại thánh tổ đều là cảm thấy bọn hắn tựa hồ từ vừa mới bắt đầu tự sai rồi. Ta lập lại lần nữa, ta muốn Vĩnh Dạ nhất tộc chỗ thống ngự 3.000 vạn tòa Tử Vong Sơn đều là cấm địa, bất luận kẻ nào không thể tùy tiện tiến vào, bằng không mà nói giết không tha. Nhưng vào lúc này Thanh Lâm lại một lần mở miệng, thanh âm của hắn chấn động trời cao, như lại âm mênh mông cuồn cuộn, để ở nơi có mọi người nghe được rành mạch. Thanh Lâm thực sự không phải là tại nói chuyện hoang đường viển vông. Hắn ngay từ đầu tuy nhiên cũng hiểu được làm như vậy có chút không hợp thói thường, nhưng là lời nói như là đã nói ra, sẽ không có thu hồi đi đạo lý. Thanh Lâm cũng sẽ không bởi vì là tại đối mặt ba vị thánh tổ mà có chỗ cố kỵ. Giờ này khắc này, Thanh Lâm là điên cuồng. Hắn cho người cảm giác cũng như là nổi điên bình thường, lại để cho người nhìn về nơi xa lấy hắn đều có một loại kiêng kỵ cảm giác. Đúng vậy, ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy Thanh Lâm buồn cười, cảm thấy hắn theo như lời làm dễ dàng, thật sự không hợp thói thường. Nhưng là bây giờ, không ai có thể cười ra tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Lâm thời điểm, đều có một loại lớn lao kiêng kỵ cảm giác. Trên chiến trường, yên tĩnh trở lại, các tộc cường giả ánh mắt đều tập trung vào ba đại thánh tổ trên người, cùng đợi bọn hắn trả lời thuyết phục. Thanh Lâm đã biểu hiện đầy đủ kinh diễm, tự xem ba đại thánh tổ có thể đáp ứng hay không hắn vô lý yêu cầu. Yêu cầu của ngươi quá mức. Mặc dù ngươi chiếm hết lý cùng tình, ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Tử vong thực giới không có cấm địa mà nói, ngươi cuối cùng chỉ là một cái thức tàng tôn hoàng, tự mình một mảnh cấm địa, điều đó không có khả năng đáp ứng yêu cầu của ngươi. Chúng ta không có cách nào hướng mặt khác các tộc nhắn nhủ. Huống chi chuyện hôm nay, bị hao tổn mất đích, cũng không phải là người vĩnh dạng nhất tộc một nhà. Các tộc đều nhận lấy lớn lao tổn thất, chẳng lẽ đều muốn tự thành một mảnh thiên địa? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật lâu về sau, Thiên Hạo Thánh Tổ mở miệng, hắn vẻ mặt ngưng trọng, nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Làm như muốn xem thấu hắn hết thảy, người này một đôi mắt, vô cùng khiếp người, cho người một loại không gì sánh kịp áp bách cảm giác. Nhưng mà, hắn đúng là vẫn còn cự tuyệt Thanh Lâm, nghe được Thiên Hạo Thánh Tổ ở đây các tộc cường giả đều không hẹn mà cùng thở phào một cái, nếu như ba đại thánh tổ thật sự đã đáp ứng Thanh Lâm, như vậy tự tuyệt đối là các tộc cường giả chỗ không thể tiếp nhận, đây cũng là đương nhiên sự tình. Liền thánh tổ đạo tràng cũng không dám tự thành đi vào, huống chi là Thanh Lâm cái này tôn hoàng. Như thế nói đến, các ngươi là cự tuyệt ta. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm lạnh lấy thanh âm mở miệng, hắn dùng một loại vô cùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ba đại thánh tổ, Thiên Hồng Thánh Tổ cùng Thiên Ân Thánh Tổ đều một lời không nói, hiển nhiên là chấp nhận Thiên Hạo Thánh Tổ thuyết pháp. Ba đại thánh tổ một kiếm, hiển nhiên là nhất trí, bọn hắn sẽ không cho phép Thanh Lâm như thế muốn làm gì thì làm, bởi vì đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình, cũng là tuyệt không khả năng sự tình. Thật tốt quá, ba vị thánh tổ đại nhân không có đáp ứng hắn vô lý yêu cầu. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta hưng phấn. Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Chính là nhất tộc cũng dám tự thành cấm địa. May mắn ba vị thánh tổ đại nhân tính tình tốt. Nói cách khác, hắn có thể hay không còn sống đứng ở nơi đó, đều là lưỡng nói số lượng. Hay là hy vọng ba vị thánh tổ đại nhân có thể ra tay, đưa hắn cho chém giết. Chỉ cần hắn vĩnh dạ quân vương chết rồi, những cái kia chết đi thân nhân cùng bằng hữu mới có thể nhắm mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các tộc cường giả đều hưng phấn lên, bọn họ cùng Thanh Lâm tầm đó không hề chung mang thiên chi thâm cừu đại hận, có thể chứng kiến Thanh Lâm vấp phải trắc trở là bọn hắn mở lại tâm bất quá sự tình. Rầm, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, thiên địa khắp nơi đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, ngay sau đó lại để cho toàn trường người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Mọi người ở đây phía dưới một mảnh đại dương mênh mông bên trong, đột nhiên có một tòa lại một tòa màu đen núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng cao thiên. Những này núi lớn mọc lên san sát như rừng tại ở giữa thiên địa, khí thế hùng hồn, thập phần rung động nhân tâm. Cái này một mảnh rộng lớn thiên đế, nguyên bản đều thuộc về vĩnh dạ nhất tộc lãnh địa. Bởi vì này một hồi đại chiến, vĩnh dạ nhất tộc cơ hồ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng là bây giờ, cái này từng tòa núi lớn tái hiện, hoàn toàn tựu là lại để cho vĩnh dạ nhất tộc chỗ mất đi hết thảy một lần nữa xuất hiện. Đây là như thế rung động nhân tâm một bức họa mặt. Cái này ý nghĩa vĩnh dạ nhất tộc tại đây một trận chiến bên trong căn bản chưa từng có chỗ tổn thương. Trừ lần đó ra, mọi người càng thêm nghĩ mãi mà không rõ là vì cái gì nơi đây lại đột nhiên phát sinh như vậy cải biến. Khanh, chấm ngoặc kép. Nhưng lại tại lúc này, lại để cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình đã xảy ra. Bọn hắn đều thình lình chứng kiến, ngay tại trước mặt của bọn hắn, cái kia từng tòa màu đen núi lớn đều là một hồi kịch liệt chấn động. Sơn thể phía trên, thạch gia bị đánh rơi xuống. Cái kia cực lớn sơn thể nhanh chóng lộ ra chúng diện mạo như cũ, lại là từng thanh chọc vào thiên trường kiếm biến thành. cái này một tay A Trường kiếm, đều hiện ra lành lạnh hàn quang, cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại vô cùng khiếp người khí tức. Kiếm kia trên hạ thể, ánh sáng lạnh nhấp nháy, hàn khí bức người, lại để cho hy vọng của mọi người chi không rét mà run. Ta muốn, ngươi dám không để cho. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở miệng, ngữ khí thập phần lạnh như băng. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tayuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusc-nối-tuc-nối-toc-nối-qui-nối-nas-an-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.